Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Chương 343 Chân Thật Người Sói Sát 34. Chương 343 Chân Thật Người Sói Sát 34. Cho nên Hạ Tịch suy đoán 89 phần 10 vóc dáng thấp nam nhân chính là Cupid. Chờ đến buổi chiều thời điểm, người tìm cái thích hợp cơ hội cùng vóc dáng thấp nam nhân đơn độc liêu một chút. Hạ Tịch dặn dò, Diệp Không Thanh, ta không có phương tiện qua đi tìm hắn. Để tránh khiến cho mặt khác người sói chú ý, Diệp Không Thanh khẽ nhíu mày. Đối với muốn đi tìm người khác nói chuyện phiếm, bản năng có chút phản cảm, nhưng hắn vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Hạ Tịch cấp Diệp Không Thanh kỹ càng tỉ mỉ nói một lần phải đối vóc dáng thấp nam nhân nói. Trước thử đối phương cụ thể thân phận, xác nhận hắn thật là Cupid lúc sau. Muốn cho hắn biết xuất hiện đệ tam trận doanh, cuối cùng làm hắn ổn định. Ngàn vạn không thể tiết lộ về tình lữ là ai sự tình. Diệp Không Thanh tuy rằng trên mặt tràn ngập bực bội, nhưng vẫn là nhất nhất ghi nhớ. Hạ Tịch thấy Diệp Không Thanh kia phó phảng phất ăn thịt động vật bị buộc đi gặm vỏ cây giống nhau không cao hứng thần sắc, trong lòng nhịn không được có chút buồn cười. Nàng học Diệp Không Thanh bộ dáng, duỗi tay xoa xoa Diệp Không Thanh đầu tóc, như là đang an ủi một con tạc mau dã thú. Ngoan tương đương ủy khuất ngươi. Diệp Không Thanh sửng sốt một chút, ngay sau đó nhĩ tiêm hơi hơi phiếm hồng. Hắn nguyên bản liền có chút hỗn độn, đầu tóc bị Hạ Tịch xoa càng loạn, lại không hiện suy sút, dã tính 10 phần. Hạ Tịch cười đến nheo lại đôi mắt. Nàng thu hồi tay, trở về chính đề. Nếu muốn chân ái trận doanh ba người toàn bộ thông quan nói, kia ít nhất phải có hai cái người sói tồn tại, đồng thời đến giải quyết rớt trừ bỏ ngươi cùng Cupid ở ngoài mặt khác sở hữu người tốt trận doanh. Người chơi, dừng một chút, nàng lại nói, bất quá, chỉ cần người sói thắng lợi thời điểm, hai chúng ta đều còn sống, chính là chúng ta thắng lợi. Cho nên chúng ta có thể trước đem nhằm vào mục tiêu đều đặt ở người tốt trận doanh người chơi thượng. Vận khí tốt nói không chừng liên tục diệt trừ 4 cái người tốt trận doanh người chơi, chúng ta liền thắng. Hảo, Diệp Không Thanh ngoan ngoãn gật đầu. Hạ Tịch đem mặt khác 3 cái người sói thân phận nói cho Diệp Không Thanh, lại nói, ngươi sẽ không diễn kịch, cho nên tận lực ít nói lời nói cho thỏa đáng, để tránh lộ ra cái gì sơ hở. Dù sao Diệp Không Thanh tính cách bãi tại nơi này, hắn nói không nhiều lắm, cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Ta biết. Diệp Không Thanh nghe lời mà đồng ý. Đêm nay nếu nhà tiên tri nhảy ra, ngươi ở buổi tối thời điểm không cần bảo hộ nhà tiên tri, ta sẽ ở người sói hành động thời điểm nghĩ cách thuyết phục mặt khác 3 người, làm cho bọn họ giết nhà tiên tri. Kia 3 cái người sói khẳng định là tưởng trước giết nhà tiên tri, nhưng ở không biết thủ vệ hay không tồn tại dưới tình huống, bọn họ chưa chắc sẽ trực tiếp đối nhà tiên tri động thủ. Mà nàng phải làm chính là đến làm cho bọn họ cho rằng nhà tiên tri không có thủ vệ bảo hộ xác suất rất lớn, đồng thời không thể làm cho bọn họ biết Diệp Không Thanh là thủ vệ. Diệp Không Thanh nhìn về phía Hạ Tịch, cặp kia thúy lục sắc trong ánh mắt mang theo vài phần nghiêm túc. Ta sẽ không bảo hộ người khác. Tối hôm qua hắn lựa chọn bảo hộ đối tượng là Hạ Tịch. Liền tính hiện tại hắn biết Hạ Tịch là người sói, hắn vẫn như cũ sẽ không thay đổi. Nhìn Diệp Không Thanh nghiêm túc bộ dáng, Hạ Tịch chỉ cảm thấy chính mình tim đập nhanh vài phần. Nháy mắt tâm động, nàng cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa ba quang liễm diễm, tươi cười mang theo một tia ấm. Diệp Không Thanh, người thủ vệ thân phận thật sự cho chúng ta rất lớn tiện lợi, đã không có thủ vệ bảo hộ, người sói ban đêm hành động thời điểm liền sẽ không có bất luận cái gì trở ngại, cũng sẽ không xuất hiện đêm bình an tình huống. Nếu Diệp Không Thanh không phải thủ vệ, thế cục sẽ càng thêm phức tạp. Diệp Không Thanh không nói chuyện, chỉ là duỗi tay xoa xoa Hạ Tịch đầu. 10 càng bạo càng xong, cảm tạ một chén thanh xa một vé tháng. 2 vé tháng, cô đảo 1 vé tháng, Vân Trung Tiên Minh NVV 1 vé tháng, Frozet 1 vé tháng, Kình Lạc 738.386.080 1 vé tháng. Du 3, Du, tấu chương xong, hết chương.